Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 549, Đại Hắc Thiên Ma Thần. Hèn hạ, uổng hai người các ngươi là cao quý thiên địa chí tôn. Vậy mà có thể bỏ được dưới ra mặt liên thủ đánh lén. Thật sự là đủ hèn hạ. Trong lòng chấn nộ sau khi, Kế Đô cũng không miễn có chút nghĩ mà sợ. Cái này nếu là không có thí thần thương, hắn hôm nay sợ là liền muốn nằm tại hai cái này hậu bối trong tay. Hai người này, thật sự là đủ không muốn mặt. Đối với cái này, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên đều không hề bị lay động. Nói nhảm, thân là hoàng giả, thiết yếu nhất chính là ra mặt muốn dày. Kế Đô ngôn ngữ, nếu có thể nhường hai người này động dung, sinh ra xấu hổ ý, đó mới là có quỷ. Tiền bối là cùng đạo tổ một đời nhân vật, ta hai người thân là học sau tiến cuối, tự biết không địch lại, liền liên thủ lại lấy kháng tiền bối. Đây có gì không thể? Hạo Thiên một mặt ngạc nhiên hỏi ngược lại. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, hừ lạnh một tiếng, Kế Đô khinh thường cùng hai người đấu khẩu, liền tràn đầy sát ý nói. Hai người các ngươi đã đến, vậy liền không muốn đi, giết các ngươi trước. Lại chặt thế giới thụ. Nếu là chảm Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên, Ma Môn có lẽ có thể bằng này nhập chủ thiên đình, một lần nữa chấp trưởng hồng hoang thiên địa. Trong lòng nghĩ như vậy, Kế Đô nắm chặt trong tay thí thần thương, liền muốn hướng hai người đâm tới. Muốn giết chúng ta, liền ngươi một cái, sợ là không đủ. Ma thần Kế Đô, ngươi tạo loạn hồng hoang, hôm nay nên ngươi ứng kiếp. Cửu Thiên Thập Địa Chu Ma Đại Trận lên, cũng là lúc này, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên phát động xong việc trước bố trí tốt Chu Ma Đại Trận. Cửu Thiên Thập Địa Chu Ma Đại Trận, tên như ý nghĩa, đây là chuyên môn dùng để đối phó Ma Môn Tiên Thiên Đại Trận. Này Chu Ma Đại Trận, chính là đạo tổ hợp đạo về sau, lo lắng Ma Môn khôi phục lên, chuyên môn sáng tạo trận pháp, uy lực của nó vô cùng cường đại. Chuyên khắc ma đạo, từ sinh ra đến nay, còn chưa hề gặp người. Cũng chính là Hạo Thiên lâu dài hầu ở Hồng Quân đạo tổ bên người, mới có thể theo hắn trong tay học được trận này mấy phần tinh diệu. Không sai, trận pháp này là Hạo Thiên cung cấp. Tiên thiên đại trận Phong Tử Thần có rất nhiều, có thể chuyên môn dùng để đối phó ma đạo trận pháp. Trừ huyền môn, địa phương khác cũng không có. Ầm ầm. Nương theo lấy đại trận khởi động, thiên địa tại thời khắc này phát sinh cải biến. Từng tầng cung điện trên trời hiển hiện, từng tòa đại lục diễn sinh, hình thành cửu thiên thập địa cách cục, đem Kế Đô một mực giam ở trong đó. Đông, đông, đông, tựa như lôi thần nổi trống. Trong cửu thiên, từng đạo chu ma thần lôi hiển hiện, vô biên vô hạn, đem ma thần Kế Đô xa xa khóa chặt. Cùng lúc đó, phía dưới mặt đất, tuôn ra từng đóa chu ma thần viêm, liên miên bất tuyệt, gào thét lên cuốn về phía ma thần Kế Đô. Đây mới là Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên sát chiêu. Lúc trước công kích, bất quá là trường nhãn pháp thôi. Hắn hai người cũng có thể nghĩ ra được Ma Môn khẳng định sẽ xuống tay với thế giới thụ. Cái kia Ma Môn cũng không phải đồ đần, như thế nào sẽ nghĩ không ra có trước người đến ngăn cản. Lúc trước Kế Đô phản ứng, đã chứng minh điểm này, nếu không phải sớm đề phòng, đối mặt hắn hai người đánh lén, Kế Đô nơi nào đến được đến phản ứng, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Cho nên, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên làm hai tay chuẩn bị, một phương diện sớm bày ra Chu Ma Đại Trận, một phương diện mai phục tại hư không chuẩn bị đánh lén. Cả hai một sáng một tối. Thế tất yếu đem người tới lưu lại, tiểu đạo mà thôi. Chu Ma Đại Trận bên trong, Kế Đô nhìn xem oanh đến Chu Ma Thần Lôi, cùng với vọt tới Chu Ma Thần Viêm, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Trong tay thí thần thương quét qua, lăng lệ sát ý tiết ra, quét sạch tứ phương. Sau một khắc, đầy trời lôi đình vì đó vỡ vụn, ngập trời thần viêm vì đó dập tắt, chỉ có lăng lệ sát ý tồn tại. Tùy ý phá hư cửu thiên thập địa bên trong hết thảy. Ha ha, có thí thần thương tại, chính là thánh nhân bản tôn cũng dám cùng đánh một trận. Chỉ là một tòa tiên thiên đại trận, há có thể làm gì được bản tôn? Tiểu bối, nhìn bản tôn như thế nào phá ngươi trận pháp này? Thí thần thương nơi tay, Kế Đô có thể nói là thực lực tăng nhiều, chính là thật hỗn nguyên đại la kim tiên đến. Trong tay nếu là không có tiên thiên chí bảo, cũng không dám nói có thể thật thắng qua hắn. Cho nên, lúc này Kế Đô, có thể nói là hắn từ xuất thế đến nay đỉnh phong nhất. Có thể cửu thiên thập địa chu ma đại trận dù sao cũng là đạo tổ hợp đạo về sau sáng tạo trận pháp. Có thể xưng huyền diệu khó lường. Như thế nào dễ đối phó như vậy? Đạo tổ tại hợp đạo về sau, cảnh giới tuy vẫn hỗn nguyên, nhưng thực lực lại không phải. Kia là cảnh giới thiên đạo, thậm chí muốn so hỗn độn ma thần còn mạnh hơn. Nằm trong loại trạng thái này sáng tạo trận pháp, tuyệt đối mạnh đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, thí thần thương tại Kế Đô trong tay không ngừng quơ. Đầu tiên là đâm xuyên cửu trọng thiên, lại là đâm rách thập trọng đất. Rất nhanh liền đem chu ma đại trận diễn sinh không gian đánh thành từng khối mảnh vỡ. Cứ theo đà này, sợ là không được bao lâu, chu ma đại trận liền sẽ bị Kế Đô oanh phá. Ngay tại lúc này, ngay tại cửu thiên thập địa hoàn toàn phá hư nháy mắt, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên cùng nhau hướng về phía trước, cất bước tiến vào chu ma đại trận bên trong, toàn lực thôi động đại trận. Ong ong ong, tại hai người toàn lực hành động phía dưới, thiên địa hồi phục hỗn độn, diễn sinh ra một phương kỳ nghệ không gian hỗn độn, mênh mang mênh mông, cổ phác mênh mông, ầm ầm, hỗn độn khí bành trướng, nhấc lên vạn trượng gợn sóng, hướng về ma thần Kế Đô vỗ tới, muốn lấy hỗn độn đồng hóa bản tôn. Thật sự là buồn cười. Hỗn độn bên trong, Kế Đô dựng thẳng lên thí thần thương, đối với phía dưới hung hăng cắm xuống, cuồng bạo sát ý càn quét mà ra. Hình thành từng đạo màu máu gợn sóng, sinh sinh xoắn nát hỗn độn khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, hỗn độn bên trong, khắp nơi đều là màu máu sát ý. Chúng cùng hỗn độn khí thật chặt quấn quýt lấy nhau, để phòng ngừa hắn ngưng tụ, giết. Thấy thế, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên sắc mặt không thay đổi, tiếp tục thôi động trận pháp. Ầm ầm, hỗn độn chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên ngột ngạt, như có cái gì đại khủng bố muốn giáng lâm. Ầm ầm, ầm ầm, hỗn độn chỗ sâu truyền đến tiếng sấm, càng thêm gấp rút cùng thật lớn. Thiên địa cũng theo đó trở nên càng lúc càng kiềm chế. Cái đó là chấm ngoặc kép, chu ma đại trận bên trong, Kế Đô bỗng nhiên cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Đúng vào lúc này, hỗn độn bên trong, một vòng tím ý hiển hiện ra. Kia là lôi đình, màu tím lôi đình, Tử Tiêu thần lôi. Nhìn đến đây, Kế Đô thông suốt sắc mặt đại biến. Trên mặt lần đầu lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Tử Tiêu thần lôi, cũng tên thiên phạt lôi, là Hồng Quân đạo tổ vô thượng thần thông, cũng là hồng hoang mạnh nhất tiên thiên thần lôi. Chú thích, Đô Thiên thần lôi là hỗn độn thứ nhất lôi pháp, uy lực của nó đủ để trọng thương thánh nhân. Năm đó, không biết có bao nhiêu ma môn cao thủ chết bởi Tử Tiêu thần lôi phía dưới. Kế Đô đối với cái này có thể nói là ký ức sâu hơn. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Tử Tiêu thần lôi, ngày xưa sợ hãi lần nữa nổi lên trong lòng. Kế Đô làm sao có thể không sợ? Gọi đến Tử Tiêu thần lôi, đây chính là cửu thiên thập địa chu ma đại trận thủ đoạn mạnh nhất. Cũng là bằng đây, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên hai người mới có nắm chắc chém giết Kế Đô. Ầm ầm, Tử Tiêu thần lôi đến rất nhanh. Kế Đô mới nhìn thời điểm, hỗn độn bên trong chỉ có một vòng tím ý hiển hiện. Có thể mấy người hắn gặp qua thần đến, Tử Tiêu thần lôi đã chuẩn bị hoàn tất. Toàn bộ hỗn độn đều đã bị Tử Tiêu thần lôi phủ lên thành màu tím. Oanh, một đạo sáng chói ánh sáng tím lóe qua. Mấy trượng lớn nhỏ Tử Tiêu thần lôi ầm ầm rủ xuống, hướng về Kế Đô hung hăng đánh xuống. Phá cho ta. Nhìn qua bổ tới Tử Tiêu thần lôi, Kế Đô theo bản năng nắm chặt ở trong tay thí thần thương, toàn lực quơ, hướng hắn đâm tới. Ầm, màu máu cùng màu tím xen lẫn, sát ý cùng lôi đình tranh đấu, từng sợi màu tím lôi đình, thuận thí thần thương thân thương, đánh úp về phía Kế Đô thân thể, xì xì xì, cuồng bạo lôi đình đánh tới, Kế Đô trên người áo đen, chỉ là kiên trì nháy mắt, liền bị xé thành vô số mảnh vỡ, mà không áo đen bảo hộ, Tử Tiêu thần lôi trực tiếp tràn vào Kế Đô thân thể. Điên cuồng phá hư hắn trong cơ thể hết thảy, bao quát nguyên thần cùng chân linh. Trong chớp mắt, Kế Đô thân thể liền thành một khối than cốc. Bất quá, có chút đáng tiếc là, nhìn từ ngoài, Kế Đô xác thực rất thảm, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có thụ bao lớn tổn thương. Tử Tiêu thần lôi uy lực là mạnh, nhưng thí thần thương uy lực cũng không yếu a, đi qua thí thần thương suy yếu, bổ vào Kế Đô trên người Tử Tiêu thần lôi, đã không có thừa bao nhiêu lực lượng, trừ nhường hắn bề ngoài xem ra so sánh thảm bên ngoài. Trên thực tế cũng không lưu lại tạo thành cái gì vết thương chí mạng. Lại đến, thấy Tử Tiêu thần lôi hữu hiệu, Phong Tử thần cùng Hạo Thiên hai người lần nữa thôi động trận pháp. Một lần nữa diễn hóa ra một đạo Tử Tiêu thần lôi, tiếp tục hướng Kế Đô bổ tới. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo Tử Tiêu thần lôi đánh xuống. Dù là có thí thần thương ở phía trước đỉnh lấy, Kế Đô cũng dần dần chống đỡ không nổi. Tiên thiên chí bảo cũng không phải tốt như vậy thúc giục. Mỗi ngăn lại một đạo Tử Tiêu thần lôi, Kế Đô trong cơ thể pháp lực đều đang điên cuồng chợt giảm. Chỉ chờ hắn pháp lực hao hết, chính là hắn tử kỳ đến. Nếu bàn về pháp lực hùng hậu, Phong Tử thần cùng Hạo Thiên hai người là tuyệt đối không sánh bằng Kế Đô. Nhưng hắn hai người thân là thiên địa chí tôn, có thể được thiên địa gia trì, pháp lực vô cùng vô tận, xa không phải Kế Đô có thể so sánh. Liều tiêu hao, hắn hai người kéo đều có thể kéo chết Kế Đô. Hai vị đế quân, cử động lần này nhưng là có chút qua. Ngay tại Kế Đô pháp lực sắp hao hết thời điểm, một đạo sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng thanh âm bỗng nhiên theo hư không bên trong truyền ra, mà cùng đạo thanh âm này đồng thời xuất hiện là một đạo huyền diệu đến cực điểm thần thông. Bá, tựa như vĩnh dạ giáng lâm, thiên địa tại vô thanh vô tức ở giữa lâm vào hắc ám, hết thảy tất cả đều tùy theo lâm vào yên lặng. Giờ khắc này, thiên địa thất thanh, vạn vật đều im lặng. Răng rắc, răng rắc, tại Phong Tử thần cùng Hạo Thiên hoàn toàn không có phản ứng tình huống dưới, lực lượng quỷ dị đánh tới, cửu thiên thập địa chu ma đại trận ầm ầm giải thể. Kế Đô thì nhân cơ hội này thoát thân mà ra. Không được, thấy thế, Phong Tử thần trong lòng kinh hãi, vội vàng tế ra tiên thiên chí bảo Chu Thiên Tinh thần đồ. Bá bá bá, từng đạo sao trời hiển hiện ra, một chút ánh sao tản mát, đâm rách hắc ám, mang tới ánh sáng, đại hắc thiên ma thần. Tại nửa đêm biến mất một khắc này, Phong Tử thần bên tai thình lình truyền đến Hạo Thiên tiếng kinh hô. Đại hắc thiên ma thần, hiển nhiên là thân phận của người đến. Lần theo Hạo Thiên ánh mắt nhìn lại, tại Kế Đô bên người, Phong Tử thần nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Đúng vậy, không sai, người này chính là một đạo hắc ảnh. Hắn không có giống hồng hoang khác sinh linh hóa thành tiên thiên đạo thể, ngược lại giống tiên thiên hung thú, lấy bản thể hành tẩu ở hồng hoang thế giới. Đây là một cái khác loại, cũng vừa vặn nói rõ, hắn chỗ tu đạo không phải là hồng hoang đạo, cũng không có quan hệ gì với bản cổ. Phàm là hồng hoang sinh linh, hắn hình thể tất nhiên cùng bản cổ có thiên ti vạn lũ quan hệ, không cách nào vượt qua 81 đạo lẫn nhau hạn chế. Người này không ở trong đó, vậy đã nói rõ, hắn hoặc là hỗn độn ma thần chuyển thế, hoặc là hỗn độn ma thần truyền nhân. Cái này địa vị có chút lớn a. Ma môn hắc thiên gặp qua hai vị đế quân. Tĩnh mịch lời nói theo trong bóng đen phát ra, rõ ràng truyền vào Phong Tử thần cùng Hạo Thiên trong tai. Tử Vi, Hạo Thiên, xin ra mắt tiền bối. Phong Tử thần cùng Hạo Thiên cung kính hành lễ nói, đây mới thực là tiền bối. Đắc đạo tại thái cổ năm đầu, đã từng tham dự qua hung thú kiếp, là hồng hoang cổ xưa nhất một nhóm tiên thiên thần ma. Truyền thuyết, Tại cực kỳ lâu trước kia, Hồng Hoang vừa mới mở ra thời điểm, Chu Thiên Tinh Thần còn chưa sinh ra, giữa thiên địa một vùng tăm tối. Lúc kia Hồng Hoang, chỉ có nửa đêm, không có ban ngày. Lâu dần, tại cái này vô tận trong đêm tối, một vị vĩ đại thần minh sinh ra. Hắn chính là nửa đêm hóa thân, Đại Hắc Thiên Ma Thần. Có thể tưởng tượng, bực này xuất thân, là cỡ nào cao quý. Nếu là không có ban ngày xuất hiện, lấy thân phận của Đại Hắc Thiên Ma Thần, hoàn toàn có thể nói là thiên hóa thân. Đây cũng là một tôn trời sinh thiên đế. Đáng tiếc, theo mặt trời xuất hiện, hắn khí vận trực tiếp bốc hơi một nửa, đến mức hắn vô duyên thiên đế vị trí. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn cường đại, làm Hồng Hoang thiên địa cổ xưa nhất tiên thiên thần ma một trong. Đại Hắc Thiên Ma Thần cường đại là không thể nghi ngờ. Hắn là Hồng Hoang sớm nhất Đại La Kim Tiên, là đại đạo trên đường đi đầu người, càng là người khai sáng đạo. Hồng Hoang bây giờ cảnh giới tu hành, chính là tại Đại Hắc Thiên Ma Thần mấy người cổ xưa tiên thiên thần ma trong tay hoàn thiện. Nói các thần là đạo tổ, cũng không đủ. Dù sao, các thần thành quả, ban ơn cho toàn bộ Hồng Hoang, cùng với về sau đản sinh mỗi một cái sinh linh. Bực này nhân vật, chính là đạo tổ thấy, cũng không dám khinh thường. Đến xưng hô một tiếng đạo hữu, chỗ nào đến phiên Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên, tại hắn trước mặt làm can, lại càng không cần phải nói. Như bực này cổ xưa nhất tồn tại, đều đi ra con đường của mình, thực lực tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng. Có hay không tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không biết, nhưng có thể khẳng định phải là tuyệt đối phải so Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên mạnh. Chỉ là tại trong truyền thuyết, Đại Hắc Thiên Ma Thần tính cách quái gở, luôn luôn thích độc lai độc vãng, trừ luận đạo bên ngoài, chưa từng cùng ngoại nhân giao lưu. Tại hung thú kiếp kết thúc sau không lâu, càng là trực tiếp lánh đời không ra, từ đây lại không tin tức. Nhưng hôm nay, như thế nào lại là Ma Môn ra mặt? Chưa nghe nói qua, hắn cùng Ma Môn có liên lụy à? Xin hỏi tiền bối, làm sao đến đây? Nói xong, Phong Tử Thần âm thầm cảnh giác. Lúc này tới đây, đơn giản là hai nguyên nhân. Một là thế giới thụ mà đến, hai là cứu kế đô mà tới. Hay là, cả hai đều là, nhìn hiện tại loại tình huống này, hiển nhiên là cả hai đều là khả năng tương đối lớn. Ma Môn thật sự là mánh khóe thông thiên, thậm chí ngay cả bực này nhân vật đều có thể mời đi theo. Bản tọa ứng là hầu đạo hữu mời, đảm nhiệm Ma Môn đại diện môn chủ chức. Các ngươi nói, bản tọa vì sao mà đến? Đại Hắc Thiên Ma Thần vừa cười vừa nói. Cái gì? Nghe vậy, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên tất cả đều tâm thần chấn động mạnh. Ngắn ngủi mấy câu, lại tựa như sấm sét giữa trời quang, nổ vang tại hai người bên tai. Thái cổ chí cường giả, Hồng Hoang cổ xưa nhất tiên thiên thần ma Đại Hắc Thiên Ma Thần, vậy mà gia nhập Ma Môn, cũng trở thành Ma Môn đại diện môn chủ. Có thể cái này sao có thể? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.